Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, nghỉ ngơi. Hôm nay khai giảng, ngồi một ngày xe, cho chính mình một đêm thời gian nghỉ ngơi tương đương ngày mai thấy tương đương. Hết chương.